Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 412. 04. Lâm Vũ khẽ gật đầu. Khả năng đi, cái kia Lâm tiên sinh có nguyện ý hay không đâu? Dư Khinh Ngữ hỏi một lần, lại nói khẽ, nói thật, ta còn chưa bao giờ thấy qua lão tổ tông nhà ta như vậy xem trọng một người. Liền xem như năm đó mời chào Cửu Mệnh Hoàng thời điểm, lão tổ tông cũng không có dạng này. Ta thực sự không hiểu, nhưng cũng hy vọng Lâm tiên sinh có thể minh bạch tâm quân đại nhân thành ý, Cửu Mệnh Hoàng. Lâm Vũ rốt cục nhịn không được giật mình nhìn xem Dư Khinh Ngữ. Hắn cũng đã được nghe nói, Cửu Mệnh Hoàng là Dư gia khách khanh trưởng lão, đồng thời cũng là địa ngục 22 vị ngục vương một trong. Cái kia tâm quân đối đãi một vị phong vương, thế mà còn không có đối tốt với hắn. Như thế nghe xong, Lâm Vũ trong lòng ngược lại cảnh giác, nếu như chỉ là thái độ tương đối tốt, cái kia còn có thể hiểu thành xem trọng hắn người sứ giả này. Nhưng ở cái kia tâm quân xem ra, ngay cả ngục vương cũng không bằng hắn, vậy liền thật đáng giá cảnh giác. Đúng rồi, linh hồn hiệp ước, Lâm Vũ bỗng nhiên trong lòng hơi động, nghĩ đến điểm này. Cái kia linh hồn hiệp ước là tâm quân đại chấp niệm biến thành. Mà hắn trái với linh hồn hiệp ước nhiều lần như vậy, có lẽ đã bị tâm quân phát hiện. Tâm quân phát giác được hắn trái với linh hồn hiệp ước, phát hiện linh hồn của hắn không tầm thường. Nếu là như vậy, cái kia ngược lại là có thể giải thích đến thông. Lâm tiên sinh ngươi hẳn là minh bạch tâm quân đại nhân thành ý a. Dư Khinh Ngữ nhìn chăm chú lên Lâm Vũ, nói ra, không biết ngài có phải không đáp ứng chứ? Đương nhiên không có khả năng đáp ứng a. Lâm Vũ cố ý trầm ngâm một chút, mới nói ra, ta rất tâm động, nhưng ta hiện tại còn phải đợi ma quân trở về, để ta suy nghĩ một đoạn thời gian. Có thể chứ? Dư Khinh Ngữ gặp Lâm Vũ không có lập tức cự tuyệt, mà là nới lỏng miệng. Cũng có chút yên tâm một chút, liền đứng người lên nói ra, vậy liền chậm đợi hồi âm. Được, Lâm Vũ gật gật đầu, đợi Dư Khinh Ngữ sau khi đi, Liễu Tố lập tức lại đi tới, cười nói, Lâm tiên sinh, Cửu Giang tiểu địa ngục nhất hào sứ giả, Lăng Nhược Thủy, đến đây bái phòng. Ngài có phải không muốn gặp nàng? À, để cho nàng đi vào đi. Lâm Vũ gật gật đầu, Lăng Nhược Thủy tự nhiên là đại biểu Cửu Giang chủ đến đây mời hắn. Đãi ngộ điều kiện so với lần trước còn cao hơn không ít. Hơn nữa còn nguyện ý trực tiếp đưa tặng Lâm Vũ 2000 năm cực hạn âm khí. Căn cứ Lăng Nhược Thủy lộ ra, đây đã là Cửu Giang chủ có thể xuất ra tốt nhất điều kiện. Bất quá, Lâm Vũ tự nhiên là sẽ không đáp ứng. Kỳ thật tâm quân đưa điều kiện, đã đả động hắn, 3 vạn năm cực hạn âm khí. Điều kiện này thực sự quá mê người, nhưng hắn cũng có chút hoài nghi. Nhiều như vậy cực hạn âm khí, tâm quân cầm ra được sao? Cũng có thể là tâm quân hoài nghi linh hồn của hắn đặc thù. Có thể hấp thu thái âm u tuyền, định dùng thái âm u tuyền giúp hắn đột phá. Đương nhiên. Cũng có khả năng chỉ là tâm quân bày cạm bẫy mà thôi. Cho nên Lâm Vũ không dám đáp ứng, cũng không thể trực tiếp cự tuyệt, để tâm quân càng thêm chứng thực hắn có vấn đề. Đành phải trước nói cân nhắc một đoạn thời gian, trước kéo lấy, chờ đến hắn trung cực đã thức tỉnh, liền không sợ, đưa tiễn Lăng Nhược Thủy về sau. Này đón khách điện lại nghênh đón chiêu hồn tiểu địa ngục nhất hào sứ giả. Tất giả dích. Nàng nhìn như nữ đồng, trên thực tế so Thiên Sơn Đồng mỗ niên kỷ còn muốn đại không chỉ gấp 10 lần. Nàng đại biểu tất gia lão tổ tông, hồn đế, tới mời Lâm Vũ. Đưa điều kiện cùng Cửu Giang chủ không sai biệt lắm. Lâm Vũ nói khéo từ chối tất giả dích về sau. Rất nhanh lại tới Băng Lan tiểu địa ngục nhất hào sứ giả, Cung Viêm. Cung Viêm vốn là địa ngục đệ nhị sứ giả, chỉ là bị Lâm Vũ thay thế hắn vị trí. Bây giờ là thứ ba sứ giả, gia nhập Bùi gia lão tổ tông dưới trướng. Lần này, Bùi gia mở ra điều kiện ngược lại là rất cao. Mặc dù không có tâm quân khoa trương như vậy, nhưng cũng là đầy đủ kinh người. Mà Lâm Vũ đối Bùi gia vốn là giác quan không tốt, hiện tại đương nhiên sẽ không đáp ứng. Bất quá, Cung Viêm lại là lưu lại hai kiện cực âm bảo vật, làm chịu nhận lỗi. Hai kiện cực âm bảo vật chung vào một chỗ chừng 700 năm phần cực hạn âm khí, cũng coi là rất có thành ý. Lâm Vũ suy tính một chút, liền nhận, dù sao, cùng hắn có thù, Bùi Viễn đã chết. Hắn cùng Bùi gia cũng liền không có thù hận gì, không cần làm cho ngươi chết sống ta. Đợi Cung Viêm rời đi về sau, Thất Tinh tiểu địa ngục nhất hào sứ giả, Tiết Cửu lại đại biểu Bắc Đầu Tinh Quân tới. Một ngày này, từng cái tiểu địa ngục, rất nhiều ngục vương đều hoạt động, không hẹn mà cùng sai phái ra từng cái dưới trướng sứ giả đến đây bái phỏng Lâm Vũ. Không chỉ có thái độ hữu hảo vô cùng, mở ra đãi ngộ điều kiện cũng cao kinh người. Rất hiển nhiên, hắn cái này so sánh Lạc Đăng Lạp Mỗ Tân Tấn đệ nhị sứ giả, tại những này ngục vương trong lòng địa vị rất cao. Ngẫm lại cũng thế, ngục vương nhóm muốn có được thái âm u tuyền cũng không phải dễ dàng như vậy. Mà dễ dàng nhất đạt được thái âm u tuyền nơi phát ra, chính là không đáy lao ngục bên trong. Nếu như có Lâm Vũ như thế một sứ giả, sau này liền có thể đạt được càng nhiều thái âm u tuyền. Bất quá, để Lâm Vũ có chút ngoài ý muốn chính là, chỉ ra lão tổ tông, ẩn đế, sai phái tới nhất hào sứ giả, lại là ẩn đế thân muội muội, một cái tóc trắng xóa lão thái bà, nguyên địa ngục thứ năm sứ giả. Bây giờ thứ năm sứ giả, tự xưng là Trì Bà Bà. Trì Bà Bà cũng không có mời Lâm Vũ, chỉ là thay ẩn đế mang theo nói. Lâm tiên sinh cần cái gì cứ việc nói, hoặc là có gì cần hỗ trợ, cứ việc nói ra là được. Lâm Vũ lúc đương thời điểm kinh ngạc, phát hiện Trì Bà Bà đối ẩn đế những lời này cũng không có cảm thấy kinh ngạc hoặc là không hiểu. Nhịn không được hỏi một câu. Ngươi biết, Trì Bà Bà cười cười, nói ra, Lâm tiên sinh sự tình, huynh trưởng đều nói cho ta biết. Lâm Vũ đã hiểu, tốt a, xem ra ẩn đế thật là người trùng sinh, còn đem chuyện tương lai nói cho cái này Trì Bà Bà. Tự nhiên cũng bao quát tương lai của hắn, cũng khó trách sẽ nói loại này, cần cái gì cứ việc nói. Tâm quân vẫn chỉ là thái độ khách khí. Mà ẩn đế đây quả thực là đem mình đặt ở Lâm Vũ thủ hạ vị trí này. Ta có thể đi gặp ẩn đế sao? Lâm Vũ nói, đương nhiên, huynh trưởng ngay tại ẩn thế tiểu địa ngục, tùy thời xin đợi ngài đến. Trì Bà Bà gật đầu nói, ngươi tính lúc nào đi? Lâm Vũ trầm ngâm một chút, nói ra, hiện tại đi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.